Kẻ phóng đãng thần thánh, chương 1-1 mở đầu, góc truyện audio.com, Susan Enick, New York Times, selling author, kẻ phóng đãng thần thánh, anh đã bảo em rằng anh không có trái tim, anh tiếp tục khi ngước mắt nhìn cô, giọng run run, nhưng không phải thế, chỉ đến khi gặp em anh mới biết điều đó, em là ánh sáng cuộc đời anh, tâm hồn anh khao khát em. Và anh yêu em với tất cả trái tim mà em đã đánh thức trong anh. Anh có thể sống thiếu em, nhưng anh không muốn thế. Em sẽ lấy anh chứ? Evelyn Marie, một quý ông nên hiểu rằng một quý cô cũng có đầu óc như ai. Vì Chúa, Evelyn Ruddick đặt tách trà xuống cạnh một cái. Ngạc nhiên khi cuộc trò chuyện về cách cư xử của cánh đàn ông giữa cô và các bạn lại trở nên sôi nổi đến vậy. Cô tưởng mình đã chấp nhận tất cả đàn ông đều quá quát. Nhưng từ trong sâu thẳm trái tim nổi loạn của mình, rõ ràng là cô không vui vì chuyện đó. Những lời chỉ trích dí dỏm của Lucinda Barry và Lady Georgiana Holly lúc nào cũng đúng. Và thật chết tiệt, cô cũng ngán bị những thành viên đeo cà vạt của loài người áp đảo lắm rồi. Phải có cách cư xử đúng mực cho đám đàn ông, nghe thật nghịch lý. Nhưng rõ ràng cần có người làm gì đó với cái tính ngạo mạn và bảo thủ của họ. Lucinda đứng dậy, đi tới chiếc bàn bên kia phòng, nên viết những điều này ra. Cô nói, rút một sấp giấy từ ngăn kéo rồi mang chúng trở lại. Bọn mình có rất nhiều ảnh hưởng, nhất là với những kẻ gắn mác quý ông mà các quy tắc này sẽ áp dụng. Và chúng ta lại còn giúp được những quý cô khác nữa. Georgiana lên tiếng, nét mặt trở nên đăm chiêu khi nỗi chán chường dành cho cánh đàn ông đã dịu đi. Nhưng một bản danh sách thì giúp được gì cho ai ngoài chúng ta chứ? Dù còn hoài nghi về tác dụng của một việc như thế. Song Evelyn vẫn cầm cây bút chì Lucinda đưa cho. Ồ có chứ, khi ta đưa các quy tắc vào thực tiễn. Georgiana bác lại, mình đề nghị mỗi người hãy chọn lấy một quý ông và dạy anh ta cách thức để tạo ấn tượng sâu sắc với một quý cô. Đúng thế, vì Chúa lòng lành, Lucinda đấm tay xuống mặt bàn. Evelyn nhìn qua nhìn lại hai cô bạn, anh trai cô rất có thể sẽ quở trách cô vì đi lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ. Nhưng anh ấy không cần phải biết, có lẽ anh ấy sẽ ở Ấn Độ mãi mãi. Và họ sẽ bớt đi một kẻ vô lại cần cải tạo. Cô mỉm cười trước ý nghĩ ấy và kéo tờ giấy trắng trơn của mình lại gần. Thành thực mà nói, cảm giác này sảng khoái như thể cô đang làm việc gì đó hữu ích. Bất luận là tác dụng của danh sách đó có nhỏ bé cỡ nào. Georgiana vừa khúc khích cười vừa bắt đầu viết, chúng ta có thể cho xuất bản những quy tắc này ấy nhỉ? Những bài học tình yêu. Tác giả, ba quý cô xuất chúng. Danh sách của Evelyn, 1, không bao giờ ngắt lời một quý cô khi cô ấy đang nói chuyện với bạn. Như thể điều bạn cần nói quan trọng hơn. 2, khi bạn hỏi xin ý kiến, hãy nghiêm túc chờ đợi, chớ cười cợt. 3, cử chỉ lịch thiệp không đơn giản là mở cửa cho các quý cô. Để tạo dấu ấn với họ, bạn phải quan tâm đến những mong muốn của cô ấy. Chỉ ít cũng nhiều như quan tâm đến mong muốn của bạn. 4. Khi một quý cô đảm nhận một công việc hay một mục tiêu nào đó, đừng cho rằng họ làm chỉ vì sở thích. Evelyn ngồi xuống nhìn lại những gì mình vừa viết, rồi thổi đi những vụn chì vương vãi. Đó, đã xong, giờ tất cả những gì cô cần là một nạn nhân hay đúng hơn. Một học viên, cô toét miệng cười, sẽ rất vui đây, cách chương.